Con rể chiến thần, chương 1772, bí mật của sư phụ tùy ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau chóng xin lỗi, chuyện này là do các người làm sai. Lạc Việt là một nước khiến người khác tôn trọng. Những người này đều là anh hùng của Lạc Việt. Sao có thể để các người sỉ nhục chứ? Những võ sĩ đảo Đông Ca bắt đầu thúc giục nói. An Trường Phong cũng vậy. Tôi xin lỗi. An Thế Kỳ lại xin lỗi lần nữa. Cuối cùng thái độ của nhà họ An thay đổi 180 độ. Người nhà họ An vội vàng xin lỗi. Đây là điều mà không ai nghĩ tới. Thậm chí người nhà họ An còn nói có thể lập tức rời khỏi Lạc Việt. Mọi thứ đều nghe theo yêu cầu lệnh cấm của Dương Hạo Quân. Điều này khiến Dương Hạo Quân càng chắc chắn rằng bọn họ nhất định đang có âm mưu. Nhanh khuất phục như vậy. Thậm chí còn lập tức rời khỏi Lạc Việt. Rõ ràng là có chuyện sợ anh biết được. Anh muốn nhanh chóng làm sáng tỏ quan hệ. Kaka Hồng để mục đích của bọn họ lộ ra. Bỏ đi. Nếu như đã quay lại thì thành thật ở lại đi. Bọn họ cũng xin lỗi rồi. Không sao đâu. Dương Hạo Quân không trừng phạt bọn họ nữa. Chính là vì muốn xem những người này muốn giở trò gì. Sau khi người nhà họ An hoảng loạn cúng bái xong. Thì đều trở về, canh chừng bọn họ, đặc biệt là những người đảo Đông Ca đó. Chú ý động tĩnh của bọn họ. Dương Hạo Quân phân phó cho Tứ Thiên Vương. Dương Hạo Quân luôn cảm thấy bất an. Chấm, cộng thêm phản ứng của những người này khi nhìn thấy Lê Quân. Trong lòng Dương Hạo Quân rất bất an. Chấm, có điều cũng may là tình cờ gặp được. Nếu không những người này không chừng sẽ gây ra chuyện lớn. Bây giờ đều do Tứ Thiên Vương canh chừng. Sẽ không xảy ra sai sót gì cả. Sau khi làm xong việc này, Dương Hạo Quân dẫn Lê Quân trở về Giang Bắc. Trên đường, Dương Hạo Quân che giấu hành tung. Đi rất nhanh. Bây giờ người nhìn vào Lê Quân rất nhiều. Anh không sợ xảy ra chuyện, mà là sợ phiền phức. Đều là một đống lâu la. Giết cũng quá phiền phức. Còn không bằng không gặp thì hơn. Lê Quân. Trước khi về nhà, ba đưa con đi gặp sư phụ của ba. Là thầy ấy cho ba hai cơ hội sõng lại. Dương Hạo Quân quyết định đến nhà tù gặp sư phụ. Vâng ạ, Lê Quân gật đầu. Trong đôi mắt to tròn tràn đầy mong chờ. Rất nhanh, hai ba con đã đến nhà tù Giang Bắc. Dương Hạo Quân đến phòng giam của sư phụ tùy ý. Cách chương.